Hai người cũng không khiêm tốn, Diệp Bạch quay trở lại nhìn, pháp quyết này không hề nhiều, chỉ có mấy chục chiêu công kích nhưng lại có tác dụng kinh người, Diệp Bạch nhanh chóng ghi nhớ toàn bộ sau đó chuyển giao cho Diệp Khổ. Diệp Khổ cũng nhìn một lần, trong lòng thầm ghi nhớ, sau đó bàn tay của hắn khẽ vỗ một cái, quyển bí kíp trở thành một luồng hỏa quang, cháy tan không còn tăm hơi. Hai người một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tâm Huyễn, Khô Mộc hai vị trưởng lão và Diệp Thiên Vấn. Vị trưởng lão này cười nói, huyền kỹ này tuy đơn giản nhưng cũng không thể tu luyện dễ dàng, tứ đại thủ hộ trưởng lão chúng ta từ trước đến nay chỉ có một người luyện thành. Diệp Bạch Diệp Khổ kinh ngạc, sau đó ánh mắt của cả hai đều dừng ở trên người Khô Mộc trưởng lão. Diệp Bạch lúc này đột nhiên nhớ tới, Khô Mộc trưởng lão trước kia giảng dạy ở truyền công các chính là dùng long ngâm truyền âm thuật, khiến cho hắn bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ sợ long ngâm truyền âm thuật chính là một nhánh của Khô Mộc long ngâm quyết, có thể nói bằng bụng, là một môn kỳ công. Có thể dùng bụng nói chuyện, chắc chắn là một kỳ sĩ. Nhưng có thể sử dụng Khô Mộc long ngâm truyền âm thuật, huyền khí tu luyện nhất định đạt tới một cảnh giới sâu xa mới có thể thành. Hóa ra Khô Mộc trưởng lão có công lực như vậy là do tu luyện Khô Mộc long ngâm quyết này. Mà Tâm Huyễn, Hồng Diệp, Thập Tuệ ba vị trưởng lão kia thì không luyện thành, xem ra nhìn người không thể nhìn bề ngoài, hóa ra người có thực lực cao nhất trong tứ đại trưởng lão chính là người ít nói nhất, một mực ngậm miệng luyện công, Khô Mộc trưởng lão này. Tâm Huyễn trưởng lão nhìn thấy biểu lộ kinh ngạc của hai người thì cười cười nói. Bởi vì Khô Mộc đã học được long ngâm cho nên có thể ngậm miệng nói chuyện, còn chúng ta thì chưa học được. Thời gian cấp bách không còn bao nhiêu nữa, bí thuật này chỉ có Khô Mộc học được cho nên để lão giảng giải cho các ngươi. Có thể nghe được nhiều hay ít, hiểu được nhiều hay ít là do cơ duyên thiên định, đều là do ngộ tính của các ngươi. Các ngươi chỉ có một đêm, thứ gì không hiểu thì sáng mai tới hỏi. Hừng đông sáng mai ta sẽ tới đón các ngươi. Cách chương.